Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265. Ta không hiểu, để Thang Đại Hải giúp đỡ hỏi thăm gia lăng thần chỗ bệnh viện. Trần Thuật ngày thứ hai sáng sớm thì lái xe chạy tới. Cửa bệnh viện có lễ phẩm cửa hàng, chủ yếu là dùng tới thăm bệnh nhân hoa tươi cùng quả cái giỏ. Nếu là lúc trước, Trần Thuật tự nhiên sẽ lựa chọn hoa tươi. Không, nếu là lúc trước, hắn sẽ không để cho lăng thần ra dạng này tai nạn xe cổ. Ra sự cố cũng sẽ một mực làm bạn tại bên người nàng. Trần Thuật mua cái quả cái giỏ, sau đó dẫn theo quả cái giỏ đi bộ đến khu nội trú. Thang Đại Hải chỉ hỏi thăm gia lăng thần nằm viện bệnh viện tên. Nhưng lại không biết cụ thể số phòng bệnh, cho nên Trần Thuật tới trước tư vấn chỗ hỏi, xin hỏi lăng thần tiểu thư ở này gian phòng bệnh. Lăng thần, y tá nhìn một chút Trần Thuật, một bên tại trên bàn phím xét đánh cách cách đánh chữ đưa vào. Vừa nói, ngươi là nàng cái gì ngươi? Ta là nàng bằng hữu. Đối diện xem nhìn nàng, Trần Thuật lên tiếng nói ra. Y tá đã tìm được lăng thần tin tức, lên tiếng nói ra, lăng thần tiểu thư hôm qua đã xuất viện. Xuất viện, Trần Thuật một mặt kinh ngạc, hỏi, hôm qua lúc nào xuất viện? Ngươi nói là ta muốn tìm cái kia lăng thần sao? Trần Thuật nghe Thang Đại Hải nói qua, lăng thần thương tổn đến giống như thật nghiêm trọng, sao có thể nhanh như vậy thì xuất viện a? Khu nội trú chỉ có một cái lăng thần. Trung niên y tá có chút bất mãn liếc Trần Thuật liếc một chút, nói ra, bởi vì nàng bị thương so sánh nặng, lúc đó trong viện là phản đối nàng xuất viện, là chính nàng muốn mạnh mẽ xuất viện, cha mẹ của nàng cũng tới. Chuyện này còn nháo đến chúng ta khu nội trú chủ nhiệm nơi này. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm ký tên cho đi. Nàng tại sao muốn xuất viện a? Trần Thuật hỏi, vậy ta cũng không biết. Y tá nói ra, lúc đó không phải ta trực ban. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cảm ơn a. Trần Thuật đối y tá biểu đạt cảm ơn, dẫn theo quả cái giỏ chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lăng thần tông xe nằm viện, lại tại bệnh tình còn không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới xuất viện. Cha mẹ của nàng cũng thật xa theo nhà chạy đến. Vậy liền chứng minh bị thương xác thực thật nghiêm trọng. Nàng tại sao muốn gấp gáp như vậy? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Nàng là muốn tránh né người nào không? Đúng lúc này, Trần Thuật nhìn thấy một cái người quen biết dẫn theo quả cái giỏ hướng bên này đi tới. Hiển nhiên, mục đích khác cũng cùng chính mình là một dạng. Vương Tín cũng rất xa liền thấy Trần Thuật. Nam nhân kia hoàn toàn như trước đây thanh tú thon dài, trác tuyệt bất quần, một mình đứng tại khu nội trú trước đại lâu mặt hành lang dưới đài. Mặt trời mới mọc ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn không lộ vẻ nhỏ bé, ngược lại càng thêm chiếu sáng rạng rỡ lên. Đây thật là một cái khiến người ta đố kỵ ra hỏa a. Vương Tín tại trong lòng thầm nghĩ. Làm hắn phát hiện mình tâm lý xuất hiện dạng này cách nghĩ lúc, biểu lộ không khỏi làm hoảng hốt, thì liền bước chân cũng kìm lòng không được chậm dần rất nhiều. Tại sao mình lại hâm mộ hắn đâu? Đây chính là trước đó đều xem thường phế vật. Hắn còn nhớ rõ Trần Thuật lần kia từ trước lúc tràng cảnh. Hắn ra vẻ trấn định ở trước mặt mình biểu diễn mối tình thắm thiết kiều đoạn. Nhưng là trong mắt hắn, khi đó Trần Thuật yếu đuối, chật vật, không chịu nổi một kích. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ, loại người này làm sao lại thành vì chính mình đối thủ. Loại người này, bọn họ thế giới về sau đều sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau a. Nhưng là, hắn thì đứng ở trước mặt mình, đứng tại chính mình mặt đối lập, đứng tại cao hơn chính mình địa phương. Hắn tại nhìn xuống chính mình, loại cảm giác này để Vương Tín cực độ không thoải mái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Tín tại dưới bậc thang đứng vững, hắn cảm thấy mình cần phải đi lên, đi lên cùng Trần Thuật song song đứng chung một chỗ. Nhưng là, coi như song song đứng chung một chỗ thì thế nào? Ở trước mặt hắn, chính mình làm sao thường không phải cái thất bại giả? Giống như ngươi mục đích, Trần Thuật nói ra, Lăng Thần đã xuất viện. Xuất viện, Vương Nghiến nhíu mày, nhìn thấy Trần Thuật trong tay dẫn theo không có đưa ra ngoài quả cái giỏ. Lại trong nháy mắt giãn ra, hỏi, lúc nào xuất viện? Hôm qua, Trần Thuật nói ra, hôm qua thì xuất viện, Vương Nghiến thì thào nói ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thuật, nói ra, phiếm vài câu. Trần Thuật có chút lấy lại tinh thần. Ta và ngươi ở giữa có cái gì tốt trò chuyện? Trầm ngâm một lát, Trần Thuật quyết định vẫn là cùng hắn thật tốt tâm sự. Dù sao, mọi người đã từng là đồng sự, mà lại hắn thích xem Vương Tín lúc này thất hồn lạc phách bộ dáng. Khu nội trú cửa người đến người đi, quả thực không phải nói chuyện phiếm địa phương. Cố ý đi tìm một gian quán cà phê ngồi đấy trò chuyện. Mọi người không có phần giao tình này cũng không có phần này tâm cảnh. Vạn Một vừa mới ngồi xuống thì đem thoại đề trò chuyện xong. Đây không phải là lẫn nhau đều cứng ngắc không được. Vừa mới đưa ra cà phê lại khiến người ta đóng gói mang đi. Người ta phục vụ viên cũng không vui à. Cho nên, hai người bọn hắn mờ mịt không căn cứ đi lên phía trước mấy bước. Sau đó đồng thời tại cửa bệnh viện Thụ Manh phía dưới đứng vững bước chân. Mọi người cũng chỉ có như thế mấy bước phân tình. Vương Tín chủ động đưa ra muốn cùng Trần Thuật tâm sự. Nhưng khi thật muốn nói cái gì thời điểm, lại không biết như thế nào há mồm. Trầm mặc thật lâu, tại Trần Thuật đang nghĩ ngợi muốn hay không giả vờ chính mình có việc trước khi đi. Vương Tín rốt cục mở miệng, nói ra. Ngươi gần nhất không có cùng Lăng Thần liên hệ à? Không có thời gian, Trần Thuật nói ra, lại nói, ta có bạn gái, tại sao muốn cùng người khác bạn gái liên hệ? Ta cùng Lăng Thần chia tay. À, Trần Thuật nói ra, đó là các ngươi ở giữa sự việc, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vương Tín có chút phiền phức vịn nâng kính mắt, nói ra, ta cũng không hề có lỗi với nàng. Ta cho nàng nhà, ta cho nàng tiền, có thể làm cho nàng cả một đời áo cơm không lo tiền. Đây là vô số nữ hài tử tha thiết ước mơ sự việc. Các nàng phấn đấu cả đời, cũng không có khả năng được đến nhiều đồ như vậy. Cho nên, Trần Thuật thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy Vương Tín hỏi, ngươi nói cho ta biết những thứ này là vì cái gì? Nhưng là... Ta cuối cùng vẫn là cảm thấy có lỗi với nàng. Ta đối nàng từng có hứa hẹn, nói qua muốn chiếu cố nàng cả một đời. Nếu như nàng không có ra trận này tai nạn xe cộ, trong lòng ta đối nàng cũng chỉ có phiền chán thậm chí cửu hận. Bởi vì đã từng phạm qua những cái kia sai lầm, ta đã phải trả cái giá nặng nề. Ta đã dùng tiền tài vì chính mình tha tội. Nhưng là, nàng xảy ra chuyện. Nghe nói bị thương còn rất nghiêm trọng, trong lòng ta lại cảm thấy đối nàng hổ thẹn, dù sao, là ta quyết định từ bỏ nàng, ta không có lựa chọn nào khác, ngươi biết không? Vương Ngĩnh nhìn lấy Trần Thuật, tựa như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Ta thừa nhận áp lực thật lớn, ta không có cái khác lựa chọn, ta là một người nam nhân, ta muốn được đến ta cần hết thảy. Ta cũng muốn làm ra phải có hy sinh. Không có người có thể tùy tiện liền có thể thành công. Người có thể minh bạch ta cảm thụ sao? Ta không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tín biểu lộ ngốc trệ. Tâm lý suy nghĩ chính mình tìm Trần Thuật dạng này một cái gia hỏa tới làm thổ lộ hết đối tượng có. Phải hay không cái sai lầm? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.